Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2977, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, ba tượng đá nứt toạc thành một đống đá. Vụ cảnh tượng này khiến các đệ tử thánh địa trợn tròn mắt. Trong những người này có người không phải đến Thiên Yêu Hành Cung lần đầu, ví dụ như người dẫn đầu các thánh địa lần này. Từ trước đến giờ hắn ta chưa từng nghĩ, cũng không cho rằng sẽ có người có thể trực tiếp phá hủy ba bức tượng đá thiên ưng. Có lẽ có, nhưng không phải tu sĩ cấp bậc như bọn họ. Phải biết rằng đó là tượng đá phong ấn yêu hồn cấp bậc thiên yêu chân chính từ thời thượng cổ truyền lại, sao có thể dễ dàng phá hủy. Bọn họ đã đến đây mấy lần, đã từng đấu với ba bức tượng đá thiên yêu, ai mà chẳng biết ba tượng đá rất cường đại và kiên cố. Nhưng bây giờ chúng lại bị Dương Bách Xuyên phá hủy, điều này khiến rất nhiều người run rẩy trong lòng, nhất là mấy người Mộc Ngưng Hiên. Sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh này, con người đều co rụt lại. Sau đó, mấy người Mộc Ngưng Hiên và Trình Vĩ Khang nhìn nhau và đều nhìn thấy sát khí trong mắt đối phương. Bọn họ thầm nghĩ tên Dương Bách Xuyên này đúng là yêu nghiệt quái lạ, ngay cả tượng đá thiên yêu thời thượng cổ cũng có thể phá hủy. Tương lai nếu hắn vượt qua đại thiên kiếp, trở thành tu sĩ cấp cao chân chính, thì hắn sẽ là một mối họa lớn. Không thể giữ lại người này, dù sao bọn họ cũng đã đắc tội Dương Bách Xuyên. Vậy thì dứt khoát tê hắn trong thái hoang. Nếu không, một khi Dương Bách Xuyên ra ngoài, tương lai hắn trở nên mạnh mẽ thì hắn sẽ là kẻ địch đáng gờm của đám Mộc Ngưng Hiên và Trình Vĩ Khang. Hai bên trao đổi bằng ánh mắt, thống nhất ý kiến, chuẩn bị tìm cơ hội giết Dương Bách Xuyên trong hành cung tiếp theo, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Mai Hoa Tiên từ chứng kiến thực lực của Dương Bách Xuyên, hai mắt sáng lấp lánh. Nàng ta đã có phán đoán sơ bộ về tiềm lực thiên phú của Dương Bách Xuyên, trong lòng hạ quyết tâm. Mộ Trường Phong thấy tình hình thế này thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên không hổ là sư đệ của Thánh Chủ, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đều chấn động, mà lúc này, trong mắt Dương Bách Xuyên cũng lóe lên tia sáng, suýt chút nữa thì hắn cười to thành tiếng. Hắn không chú ý tới vẻ mặt của những đệ tử Thánh Địa này, trong lòng đang mừng thầm. Lần này cánh cửa U Đô đã cho hắn một niềm vui bất ngờ to lớn. Đó là sau khi cánh cửa U Đô hấp thụ ba yêu hồn thiên ưng trong ba bức tượng đá thiên ưng, nó đã phản hồi cho hắn một số thông tin. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức gọi Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, sau đó lao vụt lên bậc thang của tế đàn. Cánh cửa U Đô cắn nuốt toàn bộ lực lượng mà ba bức tượng đá thiên ưng tỏa ra, cuối cùng thôn phệ luôn yêu hồn bên trong ba bức tượng. Điều khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là sau khi cánh cửa U Đô thôn phệ yêu hồn của ba thiên ưng, hắn cảm thấy nó mạnh hơn vài phần. Dương Bách Xuyên không diễn tả được sự lớn mạnh này, nhưng có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Thật sự là cánh cửa U Đô đã mạnh hơn, có lẽ đó là khả năng thôn phệ của nó. Cánh cửa U Đô mạnh lên tương đương thực lực của Dương Bách Xuyên tăng lên, điều này là chắc chắn. Bởi vì cánh cửa U Đô chính là thần thông thiên phú của mệnh tinh trong người hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau khi cánh cửa U Đô thôn phệ yêu hồn thiên ưng trong ba bức tượng đá, Dương Bách Xuyên đã nhận được thông tin ký ức của yêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là thông tin quan trọng nhất đối với Dương Bách Xuyên. Thông tin khiến hắn mừng như nhặt được vàng. Đây là thông tin mà cánh cửa U Đô đưa vào đầu hắn. Nơi này là hành cung thứ nhất của Kim Sí Thiên Yêu Vương. Theo ghi chép trên tấm bia đá mà mọi người nhìn thấy khi tới đây, hành cung Kim Sí Thiên Ưng có huyết tinh Thiên Ưng. Cách chương